Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1645, sửa chữa tốt. Thạch Hạo đương nhiên đại hỉ, đã nhiều năm như vậy, nhi tử cuối cùng cũng phải thành hôn. Hắn nhìn một chút, nhà gái gọi Giải Lôi, xuất thân tuyệt không cao quý, mà là đến từ một cái đồng giáp tiên gia tộc. Nhưng nàng lại là thiên phú kinh người, lại yêu thích du lịch mạo hiểm, bất quá hơn 3.000 tuổi, cũng đã tu đến ngân linh tiên. Nàng không chỗ nương tựa, có thể tại trong 3.000 năm đi đến một bước này, nhưng thật ra là phi thường không dễ dàng. Mấu chốt là, nàng cũng không phải là bởi vì thạch hộ thực lực mà bị hấp dẫn. Lúc trước thạch hộ thế nhưng là ẩn giấu đi thân phận cùng thực lực, cùng nàng cùng nhau mạo hiểm, là tại sinh tử trong khảo nghiệm tu ra tới tình cảm. Đương nhiên, Giải Lôi tại biết thạch hộ nhưng thật ra là che giấu thực lực đằng sau, tức giận đến căn bản không muốn để ý đến hắn. Là thạch hộ mặt dạn mày dày cầu nàng nhiều năm, này mới khiến nàng mềm lòng. Thế là bọn hắn lại nói chuyện mấy năm, rốt cục cảm thấy có thể sinh hoạt đến cùng nhau. Nước chảy thành sông, Thạch Hạo đối với người con dâu này cũng phi thường hài lòng. Cho Giải gia tặng cho một đống lớn thiên tài địa bảo làm sính lễ. Cả kinh Giải gia trên dưới đều là mờ mịt thất thố. Phải biết, chính là Giải Lôi tùy tiện cho bọn hắn một chút bảo vật, vậy cũng có thể cho bọn hắn kinh hỉ cả buổi. Mà bây giờ thế nhưng là Thạch Hạo thủ bút, vậy lại chân quý đến trình độ nào? Có thể nói, nếu là những tài nguyên này toàn bộ tiêu vào trên người một người, đủ để tạo ra được một vị ngọc tiên tới. Cho nên, Giải gia có thể không kinh hỉ sao? Thậm chí, kinh hỉ đến mờ mịt thất thố tình trạng. Mà lúc này, bọn hắn cũng mới biết thân gia là lai lịch gì. Thạch Hạo, bất quá, người Giải gia lập tức chia làm hai phái. Một phái đồng ý cửa hôn sự này, một phái khác thì là phản đối. Đồng ý dễ lý giải, phản đối lại là vì cái gì đây? Bởi vì Thạch Hạo có thể cùng tiên tôn địch nổi, loại đại tin tức đánh nổ này hiện tại chỉ là lưu truyền tại trong tiên vương. Có tư cách biết đến ngọc tiên đều là phượng mao lân giác, huống chi là loại này chỉ là đồng giáp tiên thế lực. Giải ra biết đến là cái gì? Tám đại tiên tôn truy sát Thạch Hạo. Sự kiện lớn này kéo dài đến mấy ngàn năm, cho nên khắp cả tiên giới có thể nói là không ai không biết. Tiên tôn truy sát a, đây là cỡ nào đại sự kinh thiên động địa? Cho nên, Giải gia dám cùng Thạch gia thông gia sao? Không sợ bị coi như vây cánh một khối bưng? Điểm ấy, đồng ý đảng đương nhiên cũng biết. Vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn duy trì vụ hôn nhân này đâu? Bởi vì bọn hắn cho rằng Thạch Hạo bị tám đại tiên tôn truy sát mấy ngàn năm đều không có treo. Thậm chí đường ngươi hoàng chi địa xuất hiện ở tiên giới, tiếp xuống càng phải là nhi tử cử hành hôn lễ tiên tôn là điếc hay là mù, thế mà không thừa cơ đi lấy người. Có thể Thạch Hạo hay là làm như vậy, nói rõ cái gì? Hắn có đầy đủ năng lực đến đối kháng tiên tôn. Cho nên, đùi thô to không gì sánh được này làm sao có thể không ôm chặt đâu. Hai phái bởi vậy tranh không ngừng, ai cũng không có thể nói phục ai. Nhào nhào đến cuối cùng, hai phái lại có phần nhà chi thế. Ta không muốn trêu chọc Thạch Hạo tên sát tinh này, vậy ta còn không trốn thoát sao? Sau đó, liền thực sự phân ra, kiên quyết muốn cùng Thạch Hạo phân rõ giới hạn. Thái độ đó là cái kia so đến quyết tuyệt, cái gì cảnh cáo đều là nói ra, cái gì đánh chết không cùng nhau vãng lai, ba la ba la. Tóm lại, bọn hắn phải hướng tám đại tiên tôn thổ lộ chính mình cùng Thạch Hạo, cùng Thạch gia thực sự không có một chút xíu quan hệ. Thạch Hạo nghe nói đằng sau không khỏi mỉm cười. Hắn cũng không trách những người này xu lợi tránh hung. Bình thường tới nói, ai nguyện ý chọc Tiên Tôn đâu. Đừng nói Tiên Tôn, chính là Ngọc Tiên, Kim Nguyên Tiên thế lực đều có thể muốn mạng người. Tiên Tôn là khái niệm gì? Tiên Vương tại loại tồn tại này trước mặt đều là cặn bã. Cho nên, Tiên Vương định ra pháp tắc có thể cho Tiên Tôn tuân thủ sao? Không có khả năng. Cho nên, Tiên Tôn muốn giết người, ai có thể ngăn cản đâu? Thạch Hạo cũng không có giải thích cái gì, chỉ là lẳng lặng chờ đợi hôn kỳ. Mấy tháng đi qua, Thạch Hộ đại hôn. Phải biết, Thạch Hộ bản thân liền là tứ tinh Tiên Vương, lại thêm hắn yêu nghiệt, chiến lực có thể đạt tới cửu tinh. Ngươi nói, cửu tinh Tiên Vương đại hôn, có bao nhiêu người sẽ cho mặt mũi? Vô số, mà Thạch Hạo mà nói, vậy thì càng thêm kinh khủng. Không phải Tiên Tôn, lại hơn hẳn Tiên Tôn. Tám đại Tiên Tôn đích thân đến, nhưng đều là mở miệng mời hắn cho chút thể diện thả người, mà không phải trực tiếp mệnh lệnh. Vị Tiên Tôn thứ 10, Thạch Hạo, mặc dù phần lớn người đều không biết vì cái gì giữa thiên địa có thể xuất hiện 10 vị Tiên Tôn, nhưng Thạch Hạo có thể cùng 9 đại Tiên Tôn bình khởi bình tọa, lại là tất cả Tiên Vương chung nhận thức. Vị này chủ nhi tử đại hôn, ai không được cho chút thể diện. Đi, Thạch Hạo chưa hẳn nhớ được, nhưng không đi, vạn nhất bị nhớ kỹ đâu. Tiên Tôn nếu là quyết định đối với người nào xuất thủ, ai có thể ngăn? Cho nên, vô số người đều là hấp tấp chạy tới. Một ngày này, Thạch Hộ đại hôn, khách khứa như mây, có thể nói, người đuổi gấp tới đều đến, trừ phi có chút Tiên Vương còn tại trong cấm địa, mà Ngọc Tiên cấp bậc bởi vì không thể vượt qua, vậy không cách nào chạy tới tham gia náo nhiệt cũng rất bình thường. Nhưng 3.000 Tiên Vương, lại thêm bọn hắn mang một chút môn nhân đệ tử, cái này cộng lại là cỡ nào kích thước khổng lồ. Cho nên, trong Thạch Quốc, Tiên Vương khắp nơi trên đất, Ngọc Tiên càng là vô số kể. Những này Tiên Vương còn đánh lấy chủ ý khác. Thạch Hộ là cưới, nhưng là Thạch Hạo còn có 3 cái nữ nhi a. Nếu như mình môn nhân có thể cưới một người trong đó, ha ha, vậy chẳng phải trèo lên cành cây cao rồi. Căn cứ vào tâm tính như vậy, những này Tiên Vương đều là mang tới nhà mình trong thế hệ tuổi trẻ cực kỳ nhân vật xuất sắc. Làm sao cũng muốn tại Thạch Nhu ba nữ trước mặt lộ cái mặt, nhìn xem có thể hay không liều một lần. Thạch Hạo tự nhiên biết những người này đánh chính là ý định gì. Bất quá, hắn cũng hy vọng 3 cái nữ nhi có thể tìm tới như ý lang quân. Tự nhiên cũng không có ngăn cản, chỉ cần nữ nhi nguyện ý, người nào cũng có thể gả. Hắn Thạch Hạo còn sẽ có dòng dõi góc nhìn sao? Đại hôn cùng ngày, mỗi một tên Tiên Vương đều là đưa lên chân quý hạ lễ. Thạch Hạo lúc này mới nghĩ đến, lúc trước hắn hướng những này Tiên Vương mượn chút tài nguyên, vẫn luôn không có trả lại. Không vội, hắn từ từ trả là được. Giải ra duy trì đảng đương nhiên hưng phấn không gì sánh được. Những tân khách này có thể mỗi một cái đều là Tiên Vương a. Bình thường bọn hắn đừng nói nhìn lên, chính là gặp một lần cơ hội đều không có. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng những thấy một lần chính là một mảng lớn, mà lại từng cái khách khí khí với chính mình. Cái này khiến sống lưng của bọn họ đều là ưỡn đến mức thẳng. Nhân sinh như vậy, không có uổng phí sống một trận a. Mà tiến hành đến cao chiều nhất thời điểm, lại có khách người chạy tới. Lần này thật đúng là khách quý. 8 đại Tiên Tôn phái ra đại biểu, cùng nhau đều tới. 8 chiếc không hạm hoành không mà tới, trên mỗi chiếc thuyền đều là như cửu hóa ma nữ dạng này thiên tài kiệt xuất. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đại biểu Tiên Tôn. Chúng ta đại biểu chư Tiên Tôn tới, vì Thạch Tiên Tôn chúc. Cửu hóa ma nữ các loại cùng nhau nói ra. Làm sao, đây là muốn hóa giải cừu hận sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Hôm nay là con ta ngày đại hỷ, người đến đều là khách, ngồi đi, cửu hóa ma nữ các loại đều là nhao nhao từ trên không hạm rơi xuống. Quy Vũ tìm cái vị trí ngồi xuống, ngoan đến không được, cho dù là bọn họ đều muốn so Thạch Hạo tuổi tác lớn. Già đời, thậm chí, bọn hắn khoảng cách chuẩn tiên tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng là, tại bây giờ Thạch Hạo trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có là tiểu bối phần, vị tiên tôn thứ 10 a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.